Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, bão bão mẹ đẻ. Một ngày này, đối với trong vực mà nói, là đặc biệt, thiên chú thành thiên kiêu Khương Dự, lui tông mà ra, trọng thương các lộ thiên kiêu, mang theo lòng đất huyết mạch người chạy trốn, một thân thực lực đã đạt thiên cảnh. Tin tức này truyền quay lại các đại cực hạn thế lực, tất cả mọi người là khiếp sợ, khó có thể tin. Đối với tông môn thế lực mà nói, Khương Dự là một cái ưu tú hậu bối thiên kiêu, là một cái đặc biệt luyện khí sư, tiền đồ vô lượng, không có người nhìn không tốt Khương Dự tương lai. Người nào sợ không phải đồng tông, bọn hắn cũng đều là cùng Khương Dự giao hảo, bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng mà hiện tại nơi này người rồi lại trốn tránh. Đối với ẩn thế đại tộc mà nói, Khương Dự phản bội chạy trốn cố nhiên là việc vui, nhưng mà cái kia đột nhiên bộc phát ra thiên cảnh thực lực, rồi lại đưa tới bọn họ thật sâu kiêng kỵ. Tông môn thế lực cùng ẩn thế đại tộc hiếm thấy đối với cùng một việc đã đạt thành nhất trí, cả hai thân mật khăng khít đất hợp tác rồi đứng lên. Từng cực hạn thế lực, chí ít có lấy hai cái thiên cảnh tham dự đã đến đối với Khương Dự cùng bão bão đuổi giết bên trong. Mà ngay tại lúc đó, có quan hệ Khương Dự phản bội chạy trốn sự tình, đã ở trong vực bắt đầu dần dần truyền ra đến. Trong lúc nhất thời, đã từng trên đại lục chói mắt thiên kiêu, thiên tài luyện khí sư kia bao phủ quang huy dần dần bắt đầu rút đi. Mọi người đối với Khương Dự hâm mộ, sùng bái, dần dần biến thành không hiểu, đã bắt đầu rảnh rỗi nói vỡ lời nói, cuối cùng diễn biến thành rồi thất vọng, khinh thường, chán ghét, đã bắt đầu chửi rủa, vân vân. Giống như là rốt cuộc xem thấu người nào đó bộ mặt thật bình thường. Đã đi ra thiên chú thành, không gian trong thông đạo, Khương Dự hướng bắc cảnh xuất phát. Cho dù lợi dụng cực hạn thế lực thiên kiêu, tạm thời thoát khỏi thiên chú thành bên trong thiên cảnh, nhưng mà trên mặt hắn không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Đây bất quá là kéo dài chi kế, chẳng qua là tạm thời tranh thủ một ít thời gian. Huống chi thiên chú thành trên mặt đất khoảng cách bắc cảnh tương đối xa, dọc theo con đường này các đại cực hạn thế lực bao vây chặt đánh không phải ít. Thiên cảnh cái giai tầng này đã nắm giữ không gian chi lực, có thể cảm nhận được thứ nguyên không gian chấn động. Khương Dự tại trong không gian bí mật đi, kỳ thật rất dễ dàng bị phát hiện, vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bắc cảnh, đồng thời tận lực sợ bị phát hiện. Khương Dự một đường khúc chiết đi về phía trước, tại một ít khả năng nguy hiểm khu vực, buông tha cho không gian truyền tống. Nhưng coi như là như vậy, cũng vẻn vẹn chẳng qua là giảm bớt bị phát hiện xác suất mà thôi. Một chỗ hoang dã chi địa, người ở hy hữu đến. Khương Dự đứng tại giữa không trung, thân hình đứng thẳng, tại tiền phương của hắn cách đó không xa đã có người chặn đường tại tiền phương của hắn, một nam một nữ, hai cái thiên cảnh. Không nghĩ tới cái thứ nhất tìm được ta đấy, dĩ nhiên là Phong Đô gia. Khương Dự lạnh lùng nói ra, trong lòng của hắn nghi hoặc. Nơi này cách Phong Đô ra khu vực rất xa, lại đầy đủ vắng vẻ. Theo lý thuyết, cái này Phong Đô ra người, như thế nào cũng không nên thời điểm này tìm được hắn. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy bằng điểm ấy thủ đoạn, đã nghĩ mang theo cái kia ma thằng nhãi con đào thoát chúng ta Phong Đô ra khống chế. Người nữ kia thiên cảnh khóe miệng lộ ra một tia ý trào phúng nói ra, không cần nhiều nói, hãy mau đem cái kia ma thằng nhãi con cùng tiểu tử này giết. chấm dứt hậu hoạn. Khác một người trung niên nam tử đột nhiên nói ra, nhíu mày bất mãn. Thiên cảnh nữ tử mặt lộ vẻ khinh thường. Đối với trung niên nam tử cẩn thận cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra một cái không biết như thế. Nào va chạm vào rồi thiên cảnh tiểu tử mà thôi. Tối đa cũng liền mới vào thiên cảnh thực lực. Lại có sợ gì? Sau đó, vị này phong đô ra thiên cảnh nữ tử liền đưa ánh mắt bắn thẳng về phía Khương Dự. Trong mắt âm tàn mà hung lệ, nhanh đưa cái kia ma thằng nhãi con cho giao ra đây. Đây không phải là thuộc về đồ đạc của ngươi. Trong nội tâm nàng rất phẫn nộ. Bất kể như thế nào, cái kia ma thằng nhãi con đều là nàng 10 tháng hoài thai làm cho sinh. Hết thảy đều là thuộc về của nàng. Cho dù là nàng không muốn đấy, vứt bỏ đấy, cũng không phải người khác có thể ngấp nghé đấy. Khương Dự ánh mắt hơi meo, từ Thiên Chú Thành đi ra. Vì chạy trốn, hắn đều không có đại khai sát giới, đè nén lửa giận. Nhưng mà, trước mắt nữ tử nói lời, không khác là lửa cháy đổ thêm dầu. Phong đô gia trung niên nam tử cũng là nhíu nhíu mày, trong lòng tức giận lên. Nữ nhân này tinh thần có vấn đề, sớm muộn gì muốn hỏng gia tộc đại sự. Vì để tránh cho một bên nữ tử dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân, hôm nay cảnh nam tử ý định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp khai chiến, hướng Khương Dự tấn công mạnh mà đến. Khổng lồ linh lực quét sạch, không gian dung chuyển, hắn thực lực mạnh mẽ, từng chiêu từng thức giữa đều rất tùy ý. Nhưng mà, uy năng nhưng không có vì vậy mà suy yếu nửa phần. Đồng thời, cũng không có người vì Khương Dự trẻ tuổi mà có chút khinh thường. Rất có sư tử vồ thỏ, còn cần toàn lực tư thế. Thứ nhất là sát chiêu. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn đối mặt là một cái sớm đã sát ý nóng ruột, còn không biết sâu cạn địch nhân. Khương Dự hai mắt nhìn thẳng càng ngày càng gần thân ảnh. Trong mắt nhưng không có một vẻ bối rối chi sắc. Nếu là thái hư chiến giáp không có luyện lần nữa lúc trước, giải quyết hai cái này thiên cảnh còn muốn hao phí một ít tinh lực. Nhưng mà, hiện tại, một hồi đùng đùng điện quang vang lên. Từng đạo ngân quang con rắn từ Khương Dự cánh tay bên trong chui ra. Kinh khủng điện quang áp xúc tại một mảnh dài hẹp dài nhỏ con rắn thân thể bên trong. Sau một khắc, hơn 10 đầu ngân quang con rắn, như là khoảng cách sợi thần tiễn, xẹt qua không gian, thẳng đến hướng tiền phương nam tử. Một cái trong chốc lát, ngân quang con rắn liền đem nam tử này hoàn toàn cuốn chặt lấy. Từng khỏa đầu rắn cắn lấy kia dày đặc làn da trên. Lôi đình bộc phát, bén nhọn tiếng kêu to vang vọng phía chân trời. Mảng lớn tia sáng trắng đem trọn cái phía chân trời đều chiếu sáng. Kinh khủng lôi đình chi lực quét sạch tiến nhập ngày đó cảnh nam tử trong thân thể. Tựa hồ là một mảnh dài hẹp ngân quang con rắn chui vào trong đó. Tại thời gian cực ngắn bên trong, đốt cháy huyết dịch, sau đó là huyết nhục. Hài cốt, từng khối khét lạch bột phần hình dáng vật thể, ngã xuống hướng về phía mặt đất, lực lượng đưa vào quá nhiều rồi, không có tính toán tốt, Khương Dự hơi hơi lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Luyện lần nữa sau đó thái hư chiến giáp, lần thứ nhất dùng cho thực chiến, Khương Dự cụ thể vẫn không có một cái nào nắm chắc. Nhưng mà, một màn này đã rơi vào một bên chính là cái kia thiên cảnh nữ tử trong mắt, lại làm cho nàng hoảng sợ vô cùng, thậm chí có chút ít run rẩy. Cùng nàng cùng một chỗ trung niên nam tử, thực lực so với hắn mà nói, tuy rằng phải kém một đường, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, làm việc xa so với nàng phải cẩn thận. hầu như sẽ không trong chiến đấu phạm cái gì sai. Nhưng mà, chỉ là vừa đối mặt lúc giữa, liền biến thành tro bụi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngày đó cảnh nữ tử thét lên, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Lúc này, Khương Dự Tài đưa ánh mắt từ cái kia than cốc chi di chuyển đến trên người cô gái. Thần sắc nhập lại không có thay đổi gì, tựa hồ cả hai giữa nhập lại không có gì khác nhau. Một cái gặp dẫm qua các ngươi thi thể người, Khương Dự nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ nói. Nghe được Khương Dự nói như vậy, hôm nay cảnh nữ tử vốn là sắc mặt cứng đờ, trong mắt thần sắc hoảng sợ biến hóa, cuối cùng vậy mà điên cuồng mà cười lên ha hả, khóe miệng giữa tất cả đều là châm chọc chi sắc. Khương Dự khẽ nhíu mày, ngươi cũng đã biết ta và ngươi liều mạng đều muốn cứu chính là cái kia ma thằng nhãi con. Là dạng gì quan hệ sao? Đoạt đồ đạc của ta, còn muốn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Thật sự là buồn cười a. Thiên cảnh nữ tử nhìn thẳng Khương Dự, tuy không sợ hãi chút nào. Ân, ta biết rõ ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Đã cắt đứt cái kia nữ nhân điên mà nói. Lập tức, hôm nay cảnh nữ tử không cười, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Ngươi cùng quan hệ của nàng chính là không có quan hệ. Khương Dự chăm chú trình bày lấy một sự thật. Cho dù từ Phong Đô ra có thể trước tại còn lại thế lực đã đến cùng với ngôn ngữ của bọn hắn bên trong đó, có thể thấy được mấy thứ gì đó. Nhưng mà những cái kia đều không trọng yếu. Tựa như hắn ở đây Thiên Chú Thành trong đại điện nói, Bảo Bảo chỉ có một thân phận. Hết chương.